Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 704. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngộ Nguyệt Sâm lập tức nhíu mày, ca đồng ý, chủ ý nhảm gì v, quả thật hoang đường, thật sự ca đờ si, thà cột ông ta lại, nghiêm hình còn hơi nhạ. Băng Khuynh nghe xong biểu cảm rối loạn. Quên đi, so với tra tấn nghiêm hình, tôi cảm thấy giả quỷ đáng tin hơn. Bất cứ thứ gì TAC khi thử đều cảm thấy khó. Cho nên âm khắc ca nghĩ đến, mới ca phòng bị đờ si. Ngộ Nguyệt Bạch cười như cao nhân khó đoán, có đạo lý cái mông. Ngộ Nguyệt Sâm quyết định ca đồng ý. Hạ Băng Khuynh, e ca đờ si nghe hắn, chúng ta nói R, dù có thu hoạch hay ca, đều ca ở đây kéo dài thời gian. Chúng ta còn một ngày thời gian, bài hát nếu đã xảy ra vấn đề, tại S chúng ta ca nghĩ cách tìm ra sự thật chứ. Trong lòng tôi, quản lý Thái ngày càng gần với tâm lý tội phạm tôi đoán, nhưng ca tìm đờ si nguyên nhân tại S cô ta trở nên như V, vì đi lão Thái nói cô thiêu chết mẹ mình, lý do là. Nếu moi đờ si lý do, dù là giả quỷ, tôi cũng đồng ý thử. Hạ Băng Khuynh nói rõ ý nghĩ của mình, Ngộ Nguyệt Bạch sờ mũi, cười ca nói, tìm Ngộ Nguyệt Sâm N lần hối hận, kéo cô vào chuyện này. Anh hít sâu. Để Thái Dương giật ca ngừng của mình bình tĩnh lại. E đến ngơ cao thấp mập ốm cũng ca biết, S giả. Ngơ là bị thiếp chết, E tính biến thành cục than đen. Ca là chuyện xấu, nửa đêm ca sợ quỷ gõ cửa, nếu nội tâm lão Thái trong sáng, tôi giả có giống cỡ nào ông đều ca sợ, nhưng nếu trong lòng có quỷ, chút gió cũng dọa sợ đờ si. Hạ Băng Khuynh nói kiên định hữu lực, Mộ Nguyệt Bạch ở bên thuận gió đầy thuyền phối hợp. Nói thật đúng, Ngộ Nguyệt Sâm tức cực, ca thuyết phục đờ si cô. Hạ Băng Khuynh hơn nay e quyết tâm làm chuyện hoang đường đúng ca, tôi cảm thấy có thể thử. Đờ si, về các âm thử, tôi về trấn trên. Ngộ Nguyệt Sâm cũng dứt khoát, ca khuyên cô nữa, xuống xe mở cửa ra. Hạ Băng Khuynh ca ngờ A lại có phản ứng kịch liệt V, nhưng lúc này thay đổi chủ ý, cô quá ca có cốt khí R. Xuống thì xuống đi, cắn môi. Mặt cô vô tình đi xuống, tôi nói xấu TAC, tối ca chút ánh sáng, bốn phía tối đen, gió đêm thì lạnh, ca may còn có dã thú. Ngộ Nguyệt Sâm dọa cô, tính xóa chủ ý đó ra khỏi đầu cô. Anh dành công phu ở đây nhiều lời, dọa âm, SK đồng ý cùng làm chuyện này, rất nhiều chuyện, anh ca thử S biết đờ si hay ca, Hạ Băng Khuynh hỏi lại. Chuyện ấu trĩ hoang đường này, tôi tuyệt đối ca làm. Ngộ Nguyệt Sâm biểu cảm lạnh lùng, theo nguyên tắc của mình. Hạ Băng Khuynh quay đầu đi khỏi, Ngộ Nguyệt Bạch xuống xe, như cười như ca nhìn em trai. E xác định ném anh và Băng Khuynh ở nơi hoang vu này, e ca sợ cô nam quả nữ, phát sinh tí gì S, lông mày Ngộ Nguyệt Sâm nhếch lên, ca biểu lộ gì. Xem ra e thật sự ca vấn đề, Ngộ Nguyệt Bạch cười để tay lên vai anh, đến gần, ở bên tai anh nói, biểu cảm ái muội. Dưới khuôn mặt tái xanh của Ngộ Nguyệt Sâm, Ngộ Nguyệt Bạch ca ôm vai Hạ Băng Khuynh. Tạm biệt, Ngộ Nguyệt Sâm tức đến nội thương, cách chương.